hơn sẽ đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website của www.clickchuot.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế nào, kinh nghiệm của một tỷ phú, phần 2C. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, thu phí thấp, hỗ trợ gia sư tối đa. Liên hệ 0987777897, gặp thầy Giang. Hãy đọc Ca Dung. Tôi nhận thấy rằng đọc sách tâm lý học và các loại sách tu dưỡng bản thân là rất có ích. Các lý thuyết của Ca Dung đã hấp dẫn tôi và giúp tôi nhận thức được bản thân mình và ý thức tập thể nữa. Đọc sách của ông cũng có thể là một dạng tự vệ rất tốt. Có nhiều điều về bản thân mình mà chúng ta không biết, cũng như chúng ta không biết được nhiều điều về những người khác. Jung dùng từ spirit, tâm thần, tinh thần hoặc linh hồn để chỉ cả hai tiến trình ý thức và vô thức của con người. Lần đầu tiên tôi biết đến Jung là qua một người quen đã từng chịu đựng những thử thách cực kỳ khó khăn mà vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi không biết ra đâu mà anh ta có được thái độ quả cảm như thế. Tôi hỏi và anh ta cho biết chính các tư tưởng của Jung đã giúp anh. Anh bạn tôi nói như thế này: Donan ạ, tôi đã học được từ các kinh nghiệm của bản thân và ý thức được về an toàn. Tôi thường nhìn thấy người khác như một khẩu súng chĩa vào mình, họ là khẩu súng, thế mà chính tôi lại là có súng. Cho nên tôi đã nói năng và hành xử rất thận trọng, đó là một cách hữu hiệu để tránh xích mích, xung đột với những người bị tâm thần, thiểu năng mà tôi vô tình gần gũi với họ. Chúng ta không biết được cái gì sẽ kích động bản năng sát nhân của một người, động lực đó có thể bắt nguồn từ một chuyện đã xảy ra lúc anh ta 5 tuổi, vậy nên tránh biến mình thành có súng để khẩu súng kia không còn là mối đe dọa của mình nữa. Sự tóm tắt chân lý của anh ta tác động đến tôi tìm đọc ngay các tác phẩm của Ca Dung. Tôi mừng vì mình đã được đọc, vì những gì đã đọc đã giúp tôi rất nhiều điều trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống cá nhân. Chúng ta là những con người đang hoàn thiện và nhận biết điều này làm tôi thêm chín chắn. Nó cũng khiến tôi bớt ngạc nhiên về những cái gọi là hành vi bất thường. Tôi phải nói rõ, tôi không phải là một người yếm thế, nhưng tôi có ý thức. Tôi không muốn mình lâm vào tình huống phải tự hỏi chuyện này đã xảy ra như thế nào nhỉ. Nó nhắc nhở tôi một câu nói của Napoleon về chuyện bị bất ngờ: một nhà lãnh đạo không được phép bị bất ngờ. Bạn phải tự biết mình và biết người mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo có hiệu quả được. Theo tôi, đọc tác phẩm của Jung là bước đầu đi đúng hướng. Nếu hồi ở nhà trường kinh doanh mà có ai đó nói với tôi rằng học sách tâm lý học là yếu tố quan trọng để thành công về mặt tài chính, áp tôi không tin. Câu chuyện của anh bạn mà tôi đã khiến tôi thay đổi, và tôi rất biết ơn anh ấy về lời khuyên rất thuyết phục của anh. Lượng thời gian tương đối ít ỏi để tôi dành đọc sách của Jung đã tỏ ra rất đáng giá rất nhiều. Hãy bắt đầu bằng sự tự chuyện của ông, rồi đến Memories Dream, và bạn sẽ thấy say mê, đồng thời bạn sẽ hiểu được điều chỉnh trực giác và bản năng của mình. Bạn cũng sẽ có được một cách nhìn khác với những điều bạn đọc và những người xung quanh của bạn. Hãy tin tôi đi, điều này sẽ giúp ích bạn rất nhiều ở mức độ khác nhau. Từ personal có nguồn gốc rất thú vị. Nó xuất phát từ một từ Latin có nghĩa là mặt nạ. Từ này tuy vậy không mang nghĩa cười cợt chế nhạo gì. Nó cần phải vậy. Mỗi người chúng ta đều phải có nhân cách. Chúng ta cần nó để sinh tồn. Đó là gương mặt mà mình khoác lên khi giao tiếp với người khác, một cách có chủ ý hay vô thức. Ví dụ, một người bán hàng mà toàn bộ gia đình anh ta bị chết trong một tai nạn thì đương nhiên anh ta hoàn toàn suy sụp. Thế nhưng, để có thể giao dịch hiệu quả với khách hàng, anh ta phải làm ra vẻ vui và tự tin. Đó là một phần của nhân cách của anh. Đó là một phương cách để sinh tồn. Điều nguy hiểm duy nhất là khi người ta trở thành chính các nhân cách của họ, tức là sống thực với các mặt nạ của họ. Điều đó có nghĩa là trong tiến trình có cái gì đó đã bị tắt, nên những con người đó phải ẩn nấp phía sau một tính cách giả tạo vốn hoạt động cách chuyên nghiệp. Vì tôi được công chúng nhòm ngó quá nhiều làm tôi khó chịu nên tôi nghĩ nhiều về nó. May mắn là tôi ý thức được về mặt công cộng cũng như cả mặt cá nhân của mình. Và trong khi tôi không trốn, tôi biết mình đang hoạt động ở nhiều mức độ, nhiều kích cỡ. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu tại Trump Organization. Những người làm việc với tôi ngày qua tháng khác đều biết tôi hoàn toàn không phải là một kẻ đa tình đa cảm. Họ thấy tôi làm việc cẩn mẫn ra sao. Có người nói tôi giống như một mom, và cho tôi đó là một lời khen. Dù sao, đọc Dung sẽ giúp bạn hiểu mình và hiểu cách vận động của mình và người khác trong cuộc sống. Có một cái tôi chín chắn vững chãi, đối chọi với ý kiến phổ quát, là một thuộc tính rất tích cực. Cái tôi là trung tâm của ý thức của chúng ta, nó giúp chúng ta nhận rõ mục đích của mình. Tôi nhớ từng nói với ai đó rằng, hãy chỉ cho tôi một người nào đó không có cái tôi đi, tôi sẽ chỉ cho anh một con người thất bại thảm hại. Tôi cố tình khuấy động sự việc để kích thích sự phản ứng, nhưng về sau tôi nhận ra ý tưởng đó là đúng. Cái tôi giữ thăng bằng giữa ý thức và vô thức của chúng ta, bên nào nhiều hơn cũng tai hại. Không có cái tôi thì hầu như không có sinh lực, nhiều cái tôi quá thì sẽ độc tài độc đoán. Giữ cái tôi trong trạng thái thăng bằng lành mạnh chính là sự giữ ổn định cho cả mình và những người xung quanh. Hãy cố gắng duy trì được sự toàn vẹn, đó là phương cách thông minh cho cuộc sống và công việc làm ăn. Hiểu được hoạt động của cái tôi là nắm được một công cụ quan trọng. Bạn có để ý rằng bạn có thể làm cho đối phương thối chí chỉ bằng cách bảo họ: ồ, muốn nói gì thì nói. Như thế bạn nhẹ nhàng xác nhận tư thế của người đó không có cái tôi, bạn tước mất vũ khí của họ, đồng thời làm cho họ nản lòng. Nó mang lại cho bạn sự thanh thản cần thiết, giúp bạn tập trung vào chuyện khác quan trọng hơn là đối phó với kẻ hoạn hoẹ muốn làm trời làm đất. Đôi khi, thay vì đương đầu trực diện với một tên hung bạo hay một kẻ tâm thần, bạn có thể xử lý hiệu quả hơn bằng cách âm thầm vận dụng sự hiểu biết của mình để đối phó với từng tình huống. Chúng ta từng nghe nói kiến thức là sức mạnh, sử dụng sức mạnh đó một cách thông minh là điều rất quan trọng trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống riêng tư của bạn. Trí óc của bạn có thể xây dựng nên những lâu đài, nhưng nền móng phải vững chắc trước đã. Bạn và những người xung quanh bạn sẽ hài lòng về điều đó. Đặt các nhà phê bình vào đúng tầm mức của họ. Trong bất cứ công việc nào, bạn cũng sẽ bị phê phán chỗ này chỗ khác. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Ở đời chỉ có những kẻ khờ mới muốn để cho người khác phê bình mình. Vậy may ra chỉ có họ mới muốn bị người ta phê phán. Có sự phê bình xây dựng và cả sự phê bình phá hoại. Dưới đây là cách đánh giá cả hai loại đó. Thứ nhất, trước hết, hãy xem xét nguồn gốc, ý kiến nhà phê bình này có quan trọng gì với bạn hay không. Thứ hai, nếu nó quan trọng với bạn, hãy bỏ ra vài phút để cân nhắc xem sự phê bình đó có đưa đến lợi ích nào cho bạn hay không. Những người khác có thể nhìn thấy những cái mà chúng ta đã bỏ qua, hãy tận dụng những đôi mắt sắc bén đấy của họ để làm lợi cho mình. Thứ ba, các nhà phê bình có mục đích của họ, có khi họ nhằm đến một mục đích lớn, nhưng cũng có khi họ là chỉ vì các mục đích riêng tư. Thứ tư, ai cũng có thể có những ý kiến riêng của mình. Trong hầu hết các trường hợp, các bài phê bình thường chẳng có giá trị gì, không đáng bận tâm. Thứ năm, nếu ý kiến phê bình có giá trị và được đăng tải trên một tờ báo có uy tín, có đông độc giả, nên biết rằng nếu bạn không đáng cho công chúng quan tâm thì người ta đã không biết gì về bạn, cho nên hãy coi sự phê bình này là một lời khen, bằng chứng cho sự quan trọng của bạn. Cần luyện tập và sẽ có kiểm tra. Người ta thường cho sự thành đạt là một tiến trình thẳng tắc từ A đến Z, tiến thẳng một mạch lên tới đỉnh vinh quang. Điều đó không thực tế chút nào, rất hiếm có thành công thực sự nào lại xảy ra một sớm một chiều. Thành công không hề dễ dàng đến như vậy. Thành công có vẻ như xuất hiện trong ngày 1, ngày 2 là vì tất cả chúng ta đều xem trên các báo chí hoặc trên TV những chuyện kể về những con người trước đó còn vô danh, bỗng dưng nổi tiếng. Nhưng hãy xem một cây cổ thụ phải qua hàng trăm năm mới có thể cành lá bề thế như thế. Chẳng qua, một nhóm làm chương trình truyền hình ấy một hôm quyết định quay phim về cây cổ thụ ấy, nhưng như thế đâu có nghĩa là trước đó cây cổ thụ chưa hề tồn tại. Vào năm 1955, Greengrass, danh cầm piano cổ điển, bỗng nổi danh quốc tế nhờ đã thu đĩa các biến khúc Goldberg của Bach. Ông ta còn trẻ và sự thành công có vẻ khác thường, như ông ta đã chơi piano suốt gần 20 năm. Với công chúng, sự thành công của ông như thể trong một sớm một chiều, nhưng với bất cứ ai đã làm một công việc gì đó suốt 20 năm thì ta không thể đồng ý với đánh giá đó được. Tôi phải thừa nhận là kiến thức của tôi về âm nhạc cổ điển có giới hạn, nhưng theo những điều ít ỏi mà tôi đã đọc được về đề tài này, tôi biết rằng để trở thành một nhạc sĩ, âm nhạc cổ điển đòi hỏi một quá trình tập luyện rất lâu dài. Số giờ mà họ phải khổ luyện để thuần thục một nhạc cụ cũng đủ khiến người ta sửng sốt và tập luyện không ngừng. Họ đã làm thế nào, tôi không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn là sự đam mê giữ một vai trò rất là lớn. Mọi ngành nghề đều có những điều cốt yếu cần thiết cho sự thành công. Nếu bạn không chịu nổi cảnh phải tập luyện mỗi ngày thì đừng hòng trở một nhạc sĩ. Nếu bạn ghét tập luyện thì bạn cũng không thể trở thành một vận động viên thể thao. Trong kinh doanh, bất kỳ ngành kinh doanh nào đều cốt yếu là am hiểu quy trình công việc. Nếu bạn không nắm được quy trình, bạn không thể gặt hái được thành quả, bạn không thể trụ lại được đủ lâu để đạt được sự thành công một sớm một chiều của bạn. Một phần của quy trình là sự tập luyện, bạn phải biết mình nhắm vào đâu trước. Đó là một trong những điều tin mạnh mẽ nhất của cha tôi. Chúng ta đều có nghe nói đến câu này, anh nhầm rồi. Câu đó gợi trong trí của chúng ta một hình ảnh vui vui, nhưng trong thực tế rất là khó chịu. Không luyện tập có thể dẫn đến kết quả tương tự như vậy, cho nên trước tiên hãy làm một số việc để tránh tình trạng này. Chúng ta có thể học từ các sai lầm của mình, nhưng tốt hơn là nên học từ những thành công của chúng ta. Khi tôi nghe người ta nói, ồ, quả là một kinh nghiệm thú vị, thì tôi có thể yên chí rằng họ đang nói đến một điều gì đó đã không diễn ra như dự định. Tôi không thấy sai lầm nào của tôi là thú vị cả. Bạn có thể tưởng tượng được không khi nghe một bác sĩ giải phẫu nói, ồ, cuộc phẫu thuật không được như ý lắm, nhưng tôi chắc đã học được nhiều điều. Tôi không mong được một bác sĩ như thế phẫu thuật cho mình. Điều tương tự cũng áp dụng trong kinh doanh, bởi vì trong kinh doanh, sự thành bại không chỉ giới hạn trong số tiền mà bạn mà thôi, nó còn liên lụy đến tiền bạc và cuộc sống của nhiều người khác nữa. Trong công cuộc làm ăn, tôi không thể làm chuyện hú họa may rủi. Nếu một công trình không hoàn toàn đúng như các thiết kế hoặc xây dựng ở phần trên, ắt hẳn sẽ xảy ra tai họa gây thương vong cho nhiều người. Tôi phải biết mình đang tiến hành công việc gì. Tóm lại, đó là trách nhiệm của tôi. Người ta nhìn thấy một sản phẩm hoàn chỉnh, Ôi dào, một tòa nhà chọc trời, còn điều gì khi đi theo vào tòa nhà ấy chọc trời ấy là một chuyện khác. Việc xây dựng chẳng có gì hào nhoáng hấp dẫn, đó là một công việc nghiêm túc và nguy hiểm. Có điều may mắn là tôi hiểu tầm quan trọng của công việc ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào kinh doanh, cho nên trong bất cứ một công trình xây dựng nào của mình, tôi đều hết sức là thận trọng. Kết quả của sự tập luyện nghề nghiệp của tôi là như vậy, đó là một yêu cầu cần thiết, không phải là khóa học ngoại khóa để tăng cường hiệu suất của tôi. Không những tôi phải biết chính xác mình đang làm gì, mà tôi còn phải tìm kiếm các chuyên gia xây dựng am hiểu cặn kẽ những gì họ đang làm nữa. Đó là lý do tại sao tôi rất nghiêm khắc với họ, và đó cũng là lý do tại sao tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình. Tính mạng của nhiều người có thể gặp nguy hiểm cho các công trình của tôi, chúng tôi không muốn có một kinh nghiệm thú vị nào cả. Tất cả chúng ta đều biết chuyện giả vờ rút kinh nghiệm nghĩa là sao. Có một số môn học ở nhà trường không hấp dẫn sự chú ý của bạn. Nếu bạn chọn một nghề nghiệp cho đời mình thì nên ghi nhớ điều đó. Có cái gì hấp dẫn sự chú ý của bạn nhất? Hãy xem một tòa kim tự tháp, bạn có bao giờ để ý đến nền móng của nó rộng và chắc như thế nào không? Bạn có chú ý đến các tháp cân đối và tiến dần đến chóp đỉnh một cách đều đặn? Bây giờ hãy lộn ngược kim tự tháp lại, đó là một dạng tư duy nghịch đảo. Bạn không bắt đầu với đỉnh tháp, bạn bắt đầu với nền móng của tháp, càng chắc chắn càng đẹp. Thế giới biến chuyển rất nhanh và chúng ta tỏ ra mất kiên nhẫn khi sự việc tiến triển chậm. Bất kể là khi xếp hàng ở siêu thị hay khi truy cập vào Internet, chúng ta không chỉ chịu được những gì không thể tăng tốc hoặc không thể hoàn toàn lướt qua. Tôi không thể tăng tốc việc xây dựng nền móng trong một cao ốc, cũng như không phải hễ muốn là có thể chơi piano giỏi như Green Gale ngay được. Hãy biết khả năng và giới hạn của mọi thứ bạn đang làm, hãy biết rõ khả năng của mình trong những dự định mình sẽ làm và đừng mong đợi bảo ai che chọc cho bạn. Như ngày còn bé, có bà họ la hết cho mọi việc, người ta ai cũng mong dành hết chuyện tốt lành nhất về phía chính họ, chứ không phải cho bạn. Nếu những kẻ đó ra sức thực hành các bài tập của họ, tại sao họ lại phải chia sẻ hiểu biết của họ với bạn chứ? Lắng nghe trò chơi bóng bàn. Tôi đã học cách lắng nghe từ rất lâu, nhưng lắng nghe một cách khôn ngoan thận trọng. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều từ những người chung quanh bạn. Bạn chỉ cần phân biệt những thông tin mình nhận được. Rất nhiều cái gọi là thông tin mà tôi nhận được hóa ra là ý kiến cá nhân của ai đó. Phải biết những sinh hoạt ở chỗ chợ búa, phải biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Đó là lý do hàng ngày tôi bỏ ra vài giờ để đọc sách báo. Chỉ phải mất chừng đó thời gian để nắm được các sự kiện hiện tại, cũng như học được từ những thắng lợi trong lịch sử. Làm sao bạn có thể mong đợi mình thành công nếu bạn chỉ có những ý tưởng mơ hồ hoặc không có ý tưởng nào về những gì đang diễn ra trên thế giới. Như thế cũng giống như tôi nói rằng, tôi có biết đến sự kiện ngày 11 tháng 9 nhưng tôi không muốn quan tâm. Chuyện ấy chỉ gây trở ngại cho quan điểm tích cực của tôi về mọi việc thôi. Nếu bạn là người viết chuyện thần tiên thì quan điểm đó là đúng. Mọi sự việc đều có hai mặt, cho nên bạn hãy phát triển khả năng nhìn ra chúng hoặc thậm chí nghe thấy chúng. Có lần tôi gặp người phụ nữ Hồng Kông làm việc ở World Trade trên thị trường mới. Cô ấy có một khả năng kỳ lạ là tiên đoán được một số biến động của thị trường. Tôi thấy đó là như một năng lực siêu nhiên vậy. Một hôm, tôi hỏi làm thế nào cô có thể tiên đoán chính xác được như thế trong công việc của mình. Cô ấy ví hiểu biết và tiên đoán các biến động của thị trường thế giới như lắng nghe trò chơi bóng bàn vậy. Đầu tiên, tôi cho là cô nói đùa, hoặc có lẽ cô tìm cách tránh né, nhưng cô tiếp tục giảng giải lý thuyết của mình cho tôi. Tôi không đùa với anh đâu, Donald ạ. Khi tôi lớn lên, trong nhà tôi có một bàn bóng bàn và ngồi học trong giờ, nhưng tôi có thể nghe thấy các anh tôi chơi. Có khi đến hàng giờ, tôi phát hiện mình có thể phân biệt tiếng quật trao đảo và đường bóng của một quả vô lê chỉ qua âm thanh quả bóng được đánh đi và tiếng quả bóng chạm trên mặt lưới dưới kia. Tôi biết được kết quả, những cú dội bóng lại và những cú phản bóng cần thiết sao cho cú tấn công vừa rồi được thành công. Về sau, tôi áp dụng khả năng này vào công việc của mình và nhận thấy mình thường được có thể tiên đoán được những gì sắp xảy ra bằng cách chú ý đến những biến cố trên thế giới và suy nghĩ về những tiếng của bóng bàn được đánh qua lại trên toàn cầu. Bóng bàn đúng là một lý do đằng sau của sự thành công của tôi. Tôi thật kinh ngạc, đó chính là lý tưởng của tôi về việc nắm biết những gì đang xảy qua xung quanh mình. Tôi phải nói thêm rằng, người phụ nữ này đã được đào tạo với tất cả những gì cần thiết về tài chính cho cương vị công việc của cô. Cô từng là một sinh viên xuất sắc. Điều khiến cô nổi bật hơn tất cả những người khác là cách cô áp dụng những kiến thức và sự phân tích sắc sảo của mình về môn bóng bàn vào công việc. Có lẽ lúc đầu cô đã thực hiện điều này ở mức độ vô thức, nhưng chính sự khai thác nguồn năng bí lực này đem lại cho cô một khả năng thật là kỳ bí. Bài học của tôi được từ câu chuyện của cô là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của sự nhận thức. Tìm hiểu xem người khác đã thành công bằng cách nào rồi chuẩn bị tiến hành gấp 10 lần họ. So sánh mình với những người khác chỉ tổ phí thì giờ thôi. Tôi từng nghe người ta nói thế này nè. Nè, ông Lucky ấy đã có trong tay 1 triệu đô la trước khi đến tuổi 30 mà tôi có làm ăn cần mẫn có kém gì ông ta đâu. Này, cái ông Lucky ấy chẳng có sự can dự gì đến bạn hay các khả năng cơ hội thành bạn của bạn cả. Đừng lấy ai ra làm thước đo hay tiêu chuẩn để so sánh. Đó chỉ là cách tự tước bỏ đi sức mạnh của chính bản thân mình mà thôi. Bạn có kế hoạch riêng của mình, chúng ta không thể là một Tiger Woods, Bill Gates hay bất cứ ai mà chúng ta muốn mình là họ, và đôi khi đó là một sự thật khó chịu mà bạn buộc phải chấp nhận. Có thể bạn đã từng thất bại nhiều lần, thất bại thì ai cũng phải nếm trải mà thôi, nhưng cái chính là bạn có khát vọng để bắt đầu lại và nó sẽ đưa bạn đến thành công. Dù cảm thấy chán chường đến đâu, bạn vẫn còn cơ hội, mà cơ hội thì tự nó đâu có làm nên chuyện, bạn phải bắt tay vào đi thôi. Tôi ghi ra đây hai câu nói mà tôi ưa thích: không có con đường nào tắt dẫn đến đích. Càng làm ra sức bao nhiêu, tôi càng được may mắn bấy nhiêu. Suy tưởng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày. Mới đây tôi có đọc một bài báo trong đó các sinh viên châu Âu đang sống tại Mỹ đều đồng ý với nhau về một điểm trong đời sống người Mỹ: mức độ tiếng ồn ở đây quá cao, có vẻ như chúng ta cố tránh những giây phút yên lặng, ngay cả những khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện cũng bị lập tức bị xóa đẩy bởi những lời đùa cợt hoặc những kiểu nói xía vào. Chuyện này khiến tôi nhận ra rằng mình cần biết bao nhiêu một khoảng thời gian yên lặng nào đó, chừng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, để giữ thăng bằng cho tâm trí. Đó là thời gian tôi dùng để đọc sách và suy tưởng, và nó luôn luôn khiến tôi cảm thấy tươi tỉnh, khỏe khoắn. Nó cũng cung cấp nguyên liệu cho tôi nuôi dưỡng bản tính hướng ngoại của mình. Đối với tôi, những thời khắc buổi sáng sớm là tốt nhất cho suy tưởng này. Tôi là một người dậy sớm, thường là vào khoảng 5 giờ sáng. Như thế tôi có thêm được vài tiếng đồng hồ để đọc báo và tạp chí đủ loại, từ báo địa phương trong nước đến quốc tế. Vào buổi tối, sau khi xong công việc, tôi thư giãn bằng cách ghé lại một tiệm tạp hóa của người Hàn Quốc trong xóm để mua vài gói bánh, khoai tây chiên hoặc bánh quay mặn. Đó sẽ là bữa tối của tôi. Tôi ít khi tham dự những bữa tối sang trọng mà chỉ thích những món ăn rẻ tiền. Về đến nhà, tôi đọc sách, thường là tự truyện. Thỉnh thoảng tôi cũng thích đọc vài tác phẩm của vài triết gia, đặc biệt là Socrates, người từng phát biểu mạnh mẽ rằng người ta phải nghe theo lương tâm của chính mình, nghĩa là mình phải tự suy nghĩ cho mình một thứ triết lý tôi định theo. Có thể nó không làm bạn nổi tiếng lắm, nhưng cốt yếu là cần phải có tư tưởng trong sáng, và đó là cách giúp mình không trở thành một phần của bầy đàn về mặt tinh thần của bất cứ loại nào cả. Tôi đọc bất cứ lúc nào tôi có thể, nhưng thường không đọc được nhiều như ý muốn, vì thời gian của tôi rất hạn hẹp. Tôi cũng thích đi xem phim và xem tivi như bất cứ ai khác, nhưng đọc sách là một sự bổ sung rất lớn với tôi, cả khoai tây chiên và bánh quay nữa chứ. Trang phục hợp với văn hóa của bạn. Trước kia tôi từng tự hào mình mua được rất nhiều bộ com lê và quần áo rất rẻ tiền khác. Tôi chẳng thấy cần thiết phải bỏ ra hàng ngàn đô la để mua những bộ đồ sang trọng, trong khi chỉ cần 100 đô la cũng đã có thể mua được rồi. Ai nhận ra được sự khác biệt chứ? Sau nhiều năm tôi biết như thế là sai rồi. Bây giờ thì tôi mua những đôi giày chất lượng thật là cao, có vẻ xài rất là bền, trong khi những đôi giày rẻ tiền rất mau hư và trông sập sệ như món tiền nhỏ nhoi tôi bỏ ra để mua chúng vậy. Quần áo cũng thế. Hiện nay tôi xài toàn bộ của Brioni. Dịch vụ và chất lượng hàng hóa của họ không kém cạnh một ai cả. Họ cung cấp hầu hết các trang phục cho chương trình truyền hình The Abington, cho nên tôi rất gắn bó với họ. Họ may áo khoác thì không thể chê vào đâu được. Cách ăn mặc của chúng ta nói lên nhiều điều về chúng ta trước khi chúng ta kịp nói một lời nào về mình. Đối với tôi, ăn mặc thành công có nghĩa là am hiểu mọi môi trường của mình, hiểu nền văn hóa và nỗ lực phản ảnh, cả tôn trọng nữa, nền văn hóa của mình. Phải ăn mặc nghiêm chỉnh và thích hợp để người khác tôn trọng mình. Tôi lấy làm lạ là có người đi dự họp hoặc đi phỏng vấn mà ăn mặc một cách xuề xòa không phù hợp với nét văn hóa của một nơi đó. Chẳng hạn như có gã đến cao ốc Trump Tower mà đội mũ cao bồi, mang ủng và áo khoác da bò. Đây là vấn đề văn hóa chứ không phải là phong cách. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và chọn trang phục cho phù hợp. Có kẻ mặc gì cũng được, nhưng hầu hết mọi người thì không. Mitra Kapil làm việc tại Trump Organization, thực ăn mặc rất chỉnh tề, trông giống như một kỵ sĩ trong đội cảnh sát hoàng gia Canada. Nhìn anh ta, bạn có thể tưởng ra sắp dẫn đầu một đoàn thám hiểm băng qua dãy núi Rocky. Lại nữa, các tòa cao ốc của tôi đều rất cao và anh ta phải đi thăm dò vị trí phù hợp cho đoàn người anh ta hướng dẫn, cho nên có lẽ anh ta đó là lý do để anh ta đóng bộ như thế. Trang phục đó làm cho anh ta thấy vừa ý và anh ta cũng làm được việc, cho nên tôi không bận tâm lắm. Chắc chắn không phải một tin động trời gì khi những chiến thắng đầu tiên của những người phụ nữ trong chương trình truyền hình The Apprentice phần lớn là do sự hấp dẫn về giới tính của họ. Tuy vậy, phụ nữ thường bị phán xét rất nghiêm khắc khi họ đi quá xa, cho nên hãy thận trọng trong khi vô diễn mình trước công chúng. Nếu bạn muốn người ta chú ý đến trí thông minh cũng như sắc đẹp của mình thì chớ mà tự cản đường mình như thế. Không phải ai cũng có thể có bề ngoài làm cho cả thiên hạ phải lắc mắt đâu. Hãy suy nghĩ xem mình muốn được người khác cảm nhận như thế nào và hành xử theo hướng đó. Tôi thường để ý đến những người ăn mặc đẹp một cách khác thường, hoặc tệ hại một cách cũng khác thường. Đó là chuyện kiểu cách hơn là chuyện họ dùng hay không dùng trang phục ra thiết kế. Như tôi đã nói, trang phục đắt tiền thường trông xứng đáng với cái giá của nó vậy. Bạn có bao giờ để ý mình thường được xếp loại với người khác theo những nghề nghiệp nhất định qua bề ngoài của họ hay không? Mọi nghề nghiệp đều có dáng dấp hoặc tiêu chuẩn riêng, chỉ nói chủ nhà băng là nhờ người ta có thể hình dung ra mà không cần phải nói thêm từ nào nữa. Như thế thật là không công bằng, nhưng sự việc đã diễn ra như vậy đấy. Tuy vậy, bạn không cần phải là loại người tiêu biểu nào cả. Ví dụ, trong Frank Mansky như một sự pha trộn giữa một ngôi sao ca nhạc rock với một anh chàng giang hồ lãng tử. Nhìn anh ta, bạn không thể nghĩ đó là một tay kinh doanh bất động sản buôn bán những khu vực nhà cực kỳ đắt giá ở Florida. Khi anh ta vượt qua mặt bạn trên một chiếc xe gắn máy, bộ đồ vest hàng hiệu của Versace với mái tóc vàng hoe dài gần nửa mét tỏa bay trong gió, bạn có thể biết chắc anh ta đang đi dự một cuộc thương lượng công việc làm ăn. Nhưng đó là phong cách riêng của Frank và anh ta rất thành công trong kinh doanh. Tôi là một người ăn mặc nền nã do những cân nhắc riêng trong công việc làm ăn và cũng để tiết kiệm thời gian. Tôi thích thấy người khác ăn mặc thật lộng lẫy, tôi thích thú với những trang phục mà một người phụ nữ khoác trên người hơn bất cứ những gì tôi từng mặc, nên biết rằng mỗi thứ đồ bạn mặc đều có thể trở thành trang phục tiêu biểu theo nghĩa đen. Tôi từng biết có khối tên bô lại ăn mặc hết sức bảnh bao và khối kẻ vô công rời nghề diện quần áo thật là kẻng. Là người thích diện thì cứ việc diện thôi, bất luận anh làm nghề ngỗng gì, có tiền để mua sắm quần áo hàng hiệu thì cũng tốt, nhưng cũng nên có một chút phong cách vẫn hay hơn, chứ đừng có người đi đường người, của đi đường của. Hết phần 2C của www.clickchuot.vn thực hiện, cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150-1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, liên hệ 0987-777-897, gặp thầy Giang. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.